bỗng nhận ra một bóng người cao to chắn ngang tầm ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net